ôm chặt bắp đùi nhân vật phản diện. Chương 72, trận chiến. Góc truyện audio.com. Đường Thiên Dật cũng chưa có vẻ mặt ngưng trọng như thế bao giờ. Không nghĩ tới thây ma hệ tinh thần đã đến cửa sau. Hắn híp mắt, quay đầu nhìn quân đội phía sau lưng. Quách lão tướng quân, có vẻ nếu chúng ta muốn đi qua, nhất định phải giết chết con thây ma này. Quân đội các người cũng không thể lui lại. Quách lão tướng quân nhìn chằm chằm Đường Thiên Dật, sau đó quay đầu lại phân phó. Tất cả mọi người toàn lực ứng phó, rồi hướng về con mình, để tiểu thi trở về. Đừng làm chúng ta thêm phiền, bởi vì thây ma hệ tinh thần khống chế. Tất cả thây ma đều đứng tại chỗ không động, giằng co với con người. Đường Thiên Dật biết rõ càng kéo dài càng bất lợi cho con người. Trước có lăng sau có hổ, vạn nhất thây ma đột phá cửa trước, đây mới thực sự là địa ngục nhân gian. Hắn hét lớn một tiếng, giết cho ta, tiếng hét này như tiếng kèn lệnh, không chỉ là chiến sĩ con người. Thây ma cũng trong nháy mắt không bị giam cầm, tiếng súng lại vang lên lần nữa. Thần hy người có dị năng cấp 3 đi với tôi đối phó thây ma cấp 5 kia. Đường Thiên Dật nhanh chóng phân tích chiến trường, định ra kế hoạch tốt nhất. Quân đội người có dị năng cấp 3 cùng những người có dị năng khác được phái đi ngăn chặn thây ma cấp 4. Lâm Hiểu, Lữ Cao Kiệt, Cố Tử Dương cùng Đường Thiên Dật đến chính diện đối kháng với thây ma cấp 5. Quách lão tướng quân trong nháy mắt liền đồng ý chiến thuật Đường Thiên Dật an bài. Làm theo ý anh ta, tất cả quân nhân cầm vũ khí, chúng ta có thể đi hay không tùy vào hành động lần này. Ra ra, vậy con cũng đi hỗ trợ. Quách Thi không nhịn được, thừa lúc Quách lão tướng quân không chú ý, lập tức xông ra ngoài. Tiểu Thi, con, mắt thấy Quách Thi xông vào đám thây ma. Quách lão tướng quân buông tay xuống. Thôi, con cháu đã lớn, lúc nào cũng muốn bay. Lần đầu tiên chống lại thây ma cấp 5, Lâm Hiểu vô cùng khẩn trương. Hơn nữa vừa rồi chiến đấu cùng thây ma cấp 4 cô đã tiêu hao một phần thể lực. Mà thực tế Lữ Cao Kiệt cùng Cố Tử Dương cũng như thế. Trong nháy mắt ý chí chiến đấu đã tan rã, nhưng khi bọn họ nhìn đến người đàn ông cao ngất trước mặt, dường như không có chuyện gì có thể làm khó hắn, mới lập tức kiên định lòng tin, chỉ muốn đi theo Đường Thiên Dật, không có cái gì có thể ngăn trở họ được. Cô bé thây ma gầm nhẹ, thây ma hệ thổ dưới thân lập tức hướng tới Đường Thiên Dật công kích. Cánh tay khổng lồ tráng kiện được bao phủ bởi tầng đá thật dày. Áp lực cực lớn đập vào mặt, Đường Thiên Dật chợt lướt qua, thây ma hệ thổ thu thế không kịp, một quyền đánh xuống đất. Lập tức trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, tất cả con người ở đó đều hít một hơi lạnh, Đường Thiên Dật cũng thừa lúc thây ma hệ thổ hành động chậm chạp. Né tránh xoay người đánh một tia sét ra, mục tiêu là thây ma hệ tinh thần ngồi trên vai nó. Thây ma hệ thổ mắt thấy chính mình tránh không khỏi sét đánh. Mở ra một bàn tay khổng lồ như quạt lá chống lại tia sét. Sét đánh qua tay. Thây ma hệ thổ run rẩy, sau đó như không có việc gì hướng tới Đường Thiên Dật tiếp tục công kích. Bọn Lâm Hiểu liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra tia nôn nóng cùng sầu lo. Trong mắt Đường Thiên Dật hơi híp, trong đầu đã có đối sách, các người tập trung hỏa lực nhắm vào cô bé kia. Thây ma hệ thổ cường đại như thế, hắn muốn liều mạng cũng chưa nghĩ ra biện pháp nào. Nhưng thây ma hệ thổ kia cũng không phải là không có nhược điểm. Nó nghe lệnh của thây ma hệ tinh thần, mà thây ma hệ tinh thần lại không có sức chiến đấu. Chỉ dựa vào sự bảo vệ của thây ma hệ thổ, cho nên nếu bọn họ đem mục tiêu công kích cô bé kia, sẽ làm thây ma hệ thổ mệt mỏi ứng phó. Vì vậy Đường Thiên Dật có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Ba người ào ào ra dị năng của bản thân. Ba mũi tên lửa trong tay Lâm Hiểu cực nhanh mang theo lửa nóng bắn tới trên người cô bé trên người thây ma hệ thổ. Lữ Cao Kiệt cùng Cố Tử Dương đều là dị năng hệ kim. Súng trong tay bắn ra đều dùng dị năng nén thêm vào đạn để tăng uy lực. Quả nhiên phương pháp này phi thường hữu hiệu, thây ma hệ thổ không thể không đem toàn bộ sự chú ý đều dùng để bảo vệ cô bé ngồi trên người. Mấy lần sau, ngược lại nó bị Đường Thiên Giật đánh lén, chém được cánh tay phải của nó xuống. Thây ma kia kêu to một tiếng. Thây ma hệ tinh thần hiển nhiên cũng phát hiện được tình huống hiện thời. Một tiếng giống bén nhọn triệu hoán hai con thây ma cấp 4 đến. Ngược lại làm cho các người xung quanh đang chiến đấu với thây ma cấp 4 được dễ dàng hơn. Mà Lâm Hiểu, Lữ Cao Kiệt cùng Cố Tử Dương không có cách nào, vì không cho hai con thây ma cấp 4 kia đánh loạn Đường Thiên Giật. Bọn họ chỉ có thể di rời mục tiêu, chuyên tâm đối phó đến hai con thây ma cấp 4 vừa tới. Thây ma hệ thổ cấp 5 vừa rồi bị công kích mạnh mà chém mất đi một tay. Sức chiến đấu giảm đi rất nhiều, Đường Thiên Giật công kích lại ngày càng nhanh chóng dũng mãnh. Lôi kiếm trong tay tuôn ra mãnh lực cường đại, sét đánh không ngừng, căn bản không cho thây ma hệ thổ thời gian phản ứng. Thây ma hệ thổ vốn là động tác chậm hơn so với những thây ma khác. Giờ phút này chỉ có thể chịu trận bị Đường Thiên Giật đánh. Vốn là cục diện hẳn chết đột nhiên xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Lâm Hiểu mấy người bọn họ cũng chỉ là cấp 3. Ba người dị năng thấp hơn đối kháng hai con thây ma cấp 4. Loại áp lực đó có thể tưởng tượng vô lực đến như thế nào. Nhưng bọn họ không thể lui. Nếu bọn họ lui lại, hai con thây ma cấp 4 không có người kềm chế, tất cả áp lực sẽ hướng tới Đường Thiên Giật. Vậy bọn họ lại càng không có hy vọng thắng lợi. Chung quanh chiến trường khắp nơi đều là tràn ngập khói thuốc súng. Mà xa xa trong căn cứ, tiếng thây ma giống cùng tiếng con người thét lên tuyệt vọng chưa bao giờ dừng lại mà ngược lại càng ngày càng lớn. Có nghĩa là con người đang hướng tới cửa sau mà trốn. Mà sau lưng thây ma lại theo sát không nghỉ, mắt thấy tình thế đối với bọn họ càng ngày càng bất lợi. Trong mắt Đường Thiên Giật thoáng hiện lên vẻ kiên định, liều mạng, hắn hét lớn một tiếng. Đi chết đi, lôi kiếm trong tay trong nháy mắt bay cao lên một trượng. Da thịt trên người cũng như phồng lên, khí thế tăng vọt gấp đôi. Hắn đem toàn bộ dị năng còn dư lại trong người phát ra. Thắng lại liền ở một kích hành động, cơ hồ chính là hắn giơ lôi kiếm lên, cùng tia sáng chói mắt hướng tới thây ma hệ tinh thần bộ vị trí mạng công kích tới. Thây ma hệ tinh thần lập tức để thây ma hệ thổ che chở. Chính mình nhảy xuống bả vai con thây ma hệ thổ để tránh né công kích. Trong chớp mắt, ánh sáng tím chói mắt chạm vào đỉnh đầu thây ma hệ thổ. Bổ nó thành hai nửa. Thây ma hệ tinh thần kinh hãi nhìn thân thể thây ma hệ thổ bị phá vỡ. Tiếp theo lại cảm thấy một cơn tức giận. Cái con người đáng chết này. Dám giết chết tên hộ vệ mình vất vả lắm mới tìm được. Ta muốn ngươi trả giá thật lớn. Miệng cô bé há thật to. Muốn phát động sóng âm công kích. Nhưng miệng cô há ra chỉ mới một nửa, chưa phát ra âm thanh nào đã bị một kiếm quang vô hình không tiếng động bắn trúng đầu. Nguyên lai Đường Thiên Giật đoán ra, công kích hệ sét của mình nhất định sẽ bị thây ma hệ thổ ngăn trở. Muốn làm được một kích chí mạng, phải dùng thêm phương thức khác, bởi vì vậy, hắn đem dị năng hệ tinh thần hình thành dao găm giấu trong hào quang của dị năng hệ sét. Lúc dị năng hệ sét đánh vỡ thây ma hệ thổ đồng thời cũng trong nháy mắt đó hắn khống chế dao găm hệ tinh thần bắn trúng cô bé kia. Cử động này dùng hết khí lực toàn thân của Đường Thiên Giật. Cơ hồ xác định thây ma hệ tinh thần hắn phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Thân ảnh kiên nghị liên tục cao ngất đổ hạ đi. Lâm Hiểu bất cứ lúc nào cũng chú ý tới tình huống Đường Thiên Giật bên kia. Vì vậy cô là người đầu tiên phát hiện. Lâm Hiểu hoảng sợ liền chạy tới. Giật ca ca, thây ma hệ tinh thần chết đi. Tất cả thây ma không ai khống chế nữa. Đội ngũ vốn là đang vây công quân đội lập tức chia rẽ. Tất cả mọi người đều biết thời điểm gian nan nhất đã qua. Bởi vì Đường Thiên Giật hôn mê, Lâm Hiểu nhìn thoáng qua chiến trường, đem tinh hạch thây ma hệ tinh thần cùng thây ma hệ thổ thu vào tay. Sau đó, chúng ta rút lui. Cách chương.